Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chờ mong ngươi tán thưởng. Mãi cho đến âm nhạc kết thúc, trong nhà như cũ an tĩnh đến lặng ngắt như tờ. Học sinh hội thành viên đã sớm trộm tiến vào, đứng ở cửa vị trí, biểu tình mỗi người đều dại ra ngạc nhiên, đầy mặt không thể tin tưởng. Bọn họ không có hưu như vậy tốt mặt bộ thần kinh khống chế hệ thống. Nội tâm cảm xúc kịch liệt dưới. Hoàn toàn hiển lộ bên ngoài. Phương diện này nhất bình tĩnh chính là Nam Hy bản nhân. Quay đầu đối hưu nói. Đã đến giờ, từ nàng sáng tác đến truyền phát tin đến bây giờ. Cuối cùng 4 phút cũng háo rớt. Đối với thời gian mẫn cảm nhất hưu biểu tình giật giật. Sau đó đối Nam Hy hé miệng. Kết quả một chút thanh âm không có phát ra tới. Nam Hy đuôi lông mày nhẹ chọn. Hưu tiếp theo tìm về thanh âm. Ân, nghe được ra tới hắn thanh tuyến ám ách. Không phải thiếu thủy. Đó chính là cảm xúc ảnh hưởng. Hưu đứng lên, đi thôi, lại lần nữa ngồi trên học sinh hội xe chuyên dùng đi trước số 7 sân khấu. Lúc này trên xe không khí cùng lần trước giống nhau an tĩnh. Lại có hoàn toàn bất đồng cảm giác. Phía trước đối Nam Hy nói chuyện thực không khách khí nữ học sinh hội thành viên. 5 lần 7 lượt nhìn lén Nam Hy. Lại sợ bị Nam Hy phát hiện giống nhau lập tức liền sẽ thu hồi tầm mắt. Biểu tình rối rắm lại hoảng hốt. Đối với nàng như vậy phản ứng. Bên người đồng bạn đều có thể đủ lý giải. Mắt thấy số 7 sân khấu liền mau tới rồi. Hưu di động tựa hồ nhận được cái gì tin tức. Đối bên kia dùng từ âm đáp. Ta đã biết trò chuyện sau khi kết thúc. Bên trong xe lại lần nữa lâm vào an tĩnh. Nam Hy tầm mắt từ bên ngoài cảnh sắc. Chuyển tới Hưu trên mặt. Vừa lúc Hưu cũng đang xem nàng. Hai người tầm mắt đánh vào một khối. Nam Hy chú ý tới Hưu thần sắc có điểm không đúng. Đợi trong chốc lát. Lại không có chờ đến Hưu mở miệng. Kia hắn này một bộ có tâm sự bộ dáng là có ý tứ gì? Đối với diện mạo tốt mỹ nhân, Nam Hy kiên nhẫn tổng hội tốt một chút, chủ động mở miệng hỏi, có cái gì vấn đề sao? Không có gì, Hưu chuyển khai tầm mắt, liền đầu cũng chuyển tới một bên, sườn mặt đối với Nam Hy, hừ, bên cạnh vang lên thấp thấp hừ thanh, phía trước còn ở rối rắm nữ học sinh hội thành viên tựa hồ đã suy nghĩ cẩn thận, khôi phục thái độ bình thường, nàng như cũ bất thiện nhìn Nam Hy, ánh mắt kia không tiếng động đang nói, mơ tưởng thông đồng ta hội trưởng đại nhân. Nam Hy tầm mắt đảo qua nàng không có nửa điểm dừng lại. Giáo khu xe chuyên dùng tới rồi số 7 sân khấu. Từ bên trong xe ra bên ngoài xem. Nam Hy phát hiện số 7 sân khấu người. So với bọn hắn đi thời điểm muốn nhiều đến nhiều. Duy cũng thấy được. Giải thích nói. Khẳng định là giáo khu diễn đàn chuyển phát. Làm mọi người đều biết chuyện này. Sau đó đều chạy tới xem náo nhiệt. Duy ngữ khí không có chút nào hoảng loạn. Còn tràn đầy hưng phấn. Hưu nhìn hắn một cái. Lý giải Duy Ni loại này phát hiện nguyên nhân. Nơi này tới người xem náo nhiệt. Phần lớn đều là muốn nhìn Nam Hy náo nhiệt. Kết quả, xe dừng, bị ven đường đám người nhìn đến nhận ra. Đã có người chiều bọn họ vây lại đây. Học sinh hội các thành viên làm tốt xuống xe chuẩn bị. Lại thấy Hưu không có động. Nhất thời cũng liền đứng ở chỗ cũ. Không rõ nhìn Hưu, chờ đợi hắn phân phó. Nam Hy cũng đợi một hồi. Phát hiện Hưu không động tĩnh. Nàng liền tính toán chính mình động. Vẫn luôn ngồi trên xe cũng không phải chuyện này. Ta có thể trực tiếp tuyên bố trận thi đấu này ngươi thắng, Hưu nói. Nam Hy đứng dậy động tác dừng lại. Ngồi trở lại đi dù bận vẫn ung dung nhìn Hưu. Biết hắn mặt sau tất nhiên còn có khác nói muốn nói. Hưu nói, ngươi tác phẩm trực tiếp bị thu nhận sử dụng. Không cần căn cứ số 7 sân khấu quy tắc toàn bản quyền phụng hiến. Có được một nửa thương nghiệp bản quyền hành xử quyền lợi. Mặt khác, ta có thể miễn thí làm ngươi gia nhập học được sinh. Đảm nhiệm học sinh hội cán bộ chức vị, hội trưởng. Nữ học sinh hội thành viên tiếng la vang lên. Lúc này không có người ngăn cản nàng. Bởi vì những người khác cũng kinh ngạc Hưu lời nói. Ngược lại là làm được lợi người Nam Hy không thế nào kinh ngạc. Điều kiện là cái gì? Hưu nói, trận thi đấu này như vậy kết thúc Nam Hy. Ý của ngươi là nói, chúng ta hiện tại liền trực tiếp trở về sao? Làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Vì bảo toàn ái na mặt mũi, vẫn là SD tư học viện mặt mũi. Nếu ta không có lý giải sai nói, chính là liền ta tác phẩm cũng sẽ không công bố đi ra ngoài. Trực tiếp tuyên bố ta thắng được, Hưu nói. Tác phẩm sẽ công bố. Bất quá không phải hiện tại, Hưu. Này đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Ngươi cũng không nghĩ đem này đầu tác phẩm vô tư dâng ra đi. Không, Nam Hy đánh gãy Hưu nói. Hưu ngưng thần xem nàng. Nam Hy cười nói. Ta nếu biết số 7 sân khấu thi đấu quy tắc vẫn là lấy ra này đầu nhạc khúc. Cũng đã làm tốt dâng ra chuẩn bị, bên trong xe người đều chiều Nam Hy nhìn lại. Ánh mắt các không giống nhau. Học sinh hội bên kia tuổi trẻ nhóm cảm thấy hôm nay thu được tâm linh đánh sâu vào. So với bọn hắn một năm đã chịu còn nhiều. Hưu trầm mặc 2 giây. Ngươi nghiêm túc, Nam Hy nói. Đương nhiên, Hưu, giận dỗi hành vi cũng không nên, Nam Hy mỉm cười. Kế tiếp vườn trường thời gian sẽ làm ngươi thấy rõ ràng. Ta rốt cuộc là giận dỗi vẫn là thật sự có nắm chắc, Hưu. Ngoặc kép, Duy ở nỗ lực nghẹn cười. Hai mắt lấp lánh sáng lên. Trời ạ, cảm tạ Tiếu Ân, làm bạn ở Nam Hy bên người Nhật Tử. Thật sự quá có ý tứ. Cuối cùng một đám người xuống xe. Bên ngoài học sinh đã sớm đem giáo xe cấp vây quanh. Lúc này học sinh hội nhân viên tác dụng liền đến. Bọn họ ở học sinh quần thể uy hiếp lực thực cũng đủ. Ngắn ngủn thời gian khiến cho bọn học sinh tự giác tránh ra lộ. Hưu đi đầu xuống xe khiến cho hưởng ứng như cũ nhiệt liệt. Lại tiếp theo chính là Nam Hy bọn họ. Bởi vì số 7 sân khấu trận thi đấu này, Hưu xuất hiện, đều khiến cho Nam Hy trong thời gian ngắn liền ở SD4 trong học viện hỏa lên. Chẳng sợ thật sự có không biết nàng là ai. Phía trước không có chú ý quá nàng người. Hiện tại cũng không sai biệt lắm đã biết. Nam Hy cùng Hưu lại lần nữa lên rồi số 7 sân khấu. Ái Na cùng nàng bằng hữu như cũ đứng ở trên đài. Chẳng qua cùng phía trước bất đồng chính là Ái Na trước mặt nhiều cái bàn ghế. Nam Hy nhìn đến trên bàn còn có nhạc phổ. Thuyết minh Ái Na thật là lâm thời sáng tác. Ái Na chiều Nam Hy xem ra. Ánh mắt của nàng tràn ngập công kích tính thẩm kỳ. Ái Na muốn nhìn đến Nam Hy hoảng loạn dáng điệu bất an. Này liền thuyết minh Nam Hy cũng không có hoàn thành tác phẩm Ani nhưng mà cũng không có thành. Công. Nam Hy biểu tình thoải mái mà phảng phất kết quả đã định. Ái Na tim đập không khỏi nhanh hơn. Vừa mới tự tin cũng một chút rớt xuống mấy cái độ. Lại đi xem Hưu biểu tình. Hưu vừa lúc chiều nàng đi tới. Mắt thấy Hưu càng ngày càng tới gần chính mình. Ái Na khuôn mặt độ ấm không tự giác thăng ôn. Hưu học trưởng, Ái Na xem Hưu ngừng ở trước mặt. Chủ động cùng hắn chào hỏi. Nàng hẳn là biểu hiện thật sự hào phóng khéo léo đi. Ái Na trong lòng không ngừng cấp chính mình cổ vũ. Lại đem trên bàn chuẩn bị tốt khúc phổ cầm lấy tới. Cái này chính là ta hoàn thành tác phẩm. Thỉnh Hưu học trưởng nhìn Simonser, Hưu đem khúc phổ tiếp nhận tới. Vài giây liền nhìn quét rõ ràng. Từ khúc đều làm hảo, đúng vậy. Ái Na đáp ứng nói. Trên mặt cũng hiện lên tươi cười. Nửa giờ, lấy chiến tranh vì đề mục. Làm từ soạn nhạc thành công. Cái này thành tích đủ để cho người kinh diễm Ani Ái Na tự nhận đây cũng là chính mình vượt xa. Người thường phát huy, có lẽ là bởi vì áp lực. Có lẽ là bởi vì Hưu học trưởng. Có lẽ còn có số 7 sân khấu ảnh hưởng. Ái Na ngẩng lên đầu. Nhìn cao hơn chính mình ít nhất nửa cái đầu Hưu. Chờ mong hắn tán thưởng. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.